Tiên ma đồng tu, chương 324, giảng đạo lý Vân Khất U, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân trái mắt cá chân sai chỗ. Cần thiết phải nối lại. Nhưng Vân Khất U vừa rồi không có cái gì kinh nghiệm. Thủ hạ chính là động tác lại không nhẹ không nặng. Diệp Tiểu Xuyên lại là cái loại này sợ chết sợ đau chủ. Không gào thét mới là lạ chứ. Tay phải cánh tay là gãy xương. Không phải chật khớp sai chỗ. Thật sự xương cốt đã đoạn. Cái này so sánh phiền toái. Cần dùng thương vân môn gãy xương cao. Sau đó dùng côn gỗ cố định gãy xương bộ vị. Dùng bố dây lưng dán tại trên cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xương sườn đã đoạn vài cây. Điều này cũng được từng điểm nối xương trở lại vị trí cũ. Đến tại kia hắn tổn thương, đều là thứ yếu, bôi điểm bị thương thương vân linh dược, đáng tin 3 ngày thấy hiệu quả, 5 ngày khỏi hẳn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Diệp Tiểu Xuyên rú thảm là nương theo lấy mưa gió kết thúc, trọn vẹn rằng con nửa canh giờ. Này thê lương thống khổ rú thảm cùng chửi bới. Liền trong núi hổ mãnh thú cũng rất xa thoát đi cái này phiến khu vực. Đều là bị mỗ người thanh âm bị hù. Mưa gió sau khi kết thúc. Diệp Tiểu Xuyên bị Vân Khất U bao đã thành một cái con thỏ. Cánh tay phải bị côn gỗ cố định. Vải trắng đầu bọc vài tầng. Đọng ở hắn trên cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chân trái mắt cá chân tuy nói chẳng qua là sai chỗ. Vậy cũng không phải 2-3 ngày có thể hảo lưu loát. Vì vậy cũng đánh đi băng bó, trên mặt bị bạch sắc băng bó bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Liền lộ ra há miệng cùng 2 cái con ngươi tử, liền cái mũi cũng bọc đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến tại sao phải khỏa mặt, đây cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên trên mặt thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng, mà là hắn cả khuôn mặt bị Huyền Anh đánh không giống tốt. Vốn là không phải đại xuất ca, hiện tại cả khuôn mặt thì càng không có cách nào khác nhìn. Có chút buồn nôn, vì vậy, Vân Khất U dứt khoát đem hắn cả khuôn mặt cũng bọc lại. Tới một người nhắm mắt làm ngơ, miễn cho buồn nôn đến chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nối xương, cắn thuốc, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác toàn thân không có như vậy thương. Hắn lảo đảo, chống một cây côn gỗ, đi vào chính mình rớt xuống vị trí, khó khăn cúi người tại trong nước bùn tìm trong chốc lát. Sau đó hoan hô một tiếng, theo trong nước bùn đã tìm được một chi ngọc tiêu, là Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Cũng không biết Huyền Anh vì cái gì đem hắn ném đi ra. Còn nghĩ này tiêu trả lại cho hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hưng phấn đem Hoàng Tuyền Bích Lạc hạ cắm ở bên hông. Sau đó liền phát hiện hung hăng đập trúng chính mình này khối đầu to nhỏ hàn băng cổ ngọc. Chính mình một chầu đánh, đều là vì cái đồ chơi này dựng lên. Huyền Anh coi như hào phóng, thấy không cách nào phục hồi như cũ đến hàn băng ngọc đài. Cũng ném cho hắn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa muốn nhặt lên này khối giá trị liên thành hàn băng cổ ngọc. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở hắn trước mặt. Duỗi ra hai tay, ôm lấy hàn băng cổ ngọc. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, kêu lên, đây là của ta, chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U kiến thức lịch duyệt so Diệp Tiểu Xuyên cao hơn rất nhiều. Khối ngọc này thạch vừa vào tay, cũng cảm giác được lạnh lẽo thấu xương theo hai tay truyền khắp toàn thân. Nàng kinh ngạc nói, đây là một khối vạn năm hàn băng ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn không ổn, lại một lần nữa tuyên thệ này khối hàn băng ngọc chủ quyền vấn đề. Hắn kêu lên, đây là của ta, chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U không phải một cái không nói đạo lý nữ người, cũng không phải một cái thấy hơi tiền nổi máu tham tiểu người. Nàng ôm hàn băng ngọc, nghiêng đầu dò xét Diệp Tiểu Xuyên, một chút không có lừa gạt ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tại giảng đạo lý. Không sai, là ở giảng đạo lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói, ta cứu được ngươi, đây là một cái rất tốt lý do. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên hổn hển chỉ trích Vân Khất U chữa thương cho mình. So Huyền Anh đối với chính mình ẩu đả còn muốn thống khổ. Thế nhưng Vân Khất U tựa hồ rất vui vẻ đem cái này lý do phát huy đến cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một câu ta cứu được ngươi, nhường cho nàng thoải mái không có bất kỳ tâm lý gánh nặng đem này khối người đầu đại hàn băng cổ ngọc bỏ vào chính mình túi càn khôn. Tại nàng xem đến, thật sự, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là mình cứu được Diệp Tiểu Xuyên, không chỉ là cho nối xương chữa thương. Huyền Anh sở dĩ đem thằng này phóng xuất, cũng là bởi vì mình và Huyền Anh lúc trước cầm Tiêu Hòa Minh một hồi. Không thể trắng cứu, cũng nên thu điểm chỗ tốt. Cái này hàn băng cổ ngọc không sai, tuy nói chỉ có đầu lớn nhỏ, trở lại thương vân cho đều đều cắt thành hơi mỏng ngọc phiến. Chế tác một cái bồ đoàn hoặc là ngọc bội hay gì nên cũng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U không phải đồ ngốc, biết rõ hàn băng cổ ngọc đối tu chân giả chỗ tốt. Chiếm thành của mình là nhất định, ăn cướp Diệp Tiểu Xuyên cũng là nhất định, cả hai vừa kết hợp. Hàn băng cổ ngọc không phải là của nàng cũng là của nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay chỉ có lừa bịp đừng người. Kết quả 5 lần 7 lượt bị Vân Khất U lừa bịp. Hắn trong sơn động cũng tính toán đã qua. Lớn như vậy một khối hàn băng cổ ngọc, làm cho hồi thương vân chợ đêm thượng bán, đoán chừng có thể bán ra một cái giá trên trời. Đối mặt Vân Khất U ngụy biện tà nói, hắn một chữ cũng nghe không lọt, khập khiễng liền xông đi lên cùng Vân Khất U dốc sức liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn toàn bộ tu toàn bộ ảnh thời điểm cũng không phải Vân Khất U đối thủ. Huống chi bây giờ còn gảy tay cả nhắc chân. Đương nhiên càng thêm không phải Vân Khất U đối thủ. Hiện tại hắn đã mất đi lý trí cùng với Vân Khất U dốc sức liều mạng. Đó là vô cùng ngu xuẩn một sự kiện. Lúc chiều, mây đen vậy mà tàn. Lộ ra mông lung mặt trời đọng ở phía tây bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại hận nghiến răng nghiến lợi, vết thương cũ chưa lành, lại thêm mấy phần mới tổn thương. Hắn ngồi ở quan tự tại phong phía sau núi Sơn Cốc trên một khối nham thạch, tức giận hàm răng ngứa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến tại Vân Khất U, giờ phút này đối với này mặt vách đá ngẩn người thật lâu. Diệp Tiểu Xuyên chính là theo vách đá thượng lăn xuống đến. Dựa theo hắn thuyết pháp, nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn vẫn là ở vào một cái không có thiên lý trong sơn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay bởi vì hắn trộm đào tố nữ Huyền Anh Hàn Băng Ngọc Đài, bị phát hiện, bị ẩu đả, bị ném ra, đến vì vậy từ nơi này ném ra tới. Như thế nào bị ném đi ra? Hắn lúc ấy trên đầu phủ lấy đầu heo. Cái gì cũng nhìn không thấy, cũng nói không ra một cái như thế về sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật vất vả thoát đi Huyền Anh cái kia nữ ma đầu ma chảo. Diệp Tiểu Xuyên muốn tranh thủ thời gian ly khai, tốt nhất vĩnh viễn đừng có lại gặp được cái này đáng sợ quái vật. Thế nhưng Vân Khất U lại nhất thời hồi lâu không có ly khai ý tứ. Đang nghiên cứu quan tự tại phong phía sau núi này khối thạch bích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U không đi. Diệp Tiểu Xuyên cái này tổn thương hoạn tự nhiên cũng không dám ly khai. Chỉ có thể chờ đợi lo lắng trốn ở một bên. Sợ cái kia Huyền Anh bỗng nhiên lại xuất hiện. Coi nàng lão người nhà đạo hạnh. 10 cái Vân Khất U cũng không phải đối thủ của nàng. Bí mật ở nơi này khối trên thạch bích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Vân Khất U khẳng định một sự kiện. Chẳng qua là, cái này một mặt thạch bích bóng loáng, cũng không có bất luận cái gì cửa sơn động, có tối đa nhất mấy chỗ thạch bích lõm xuống dưới, cũng không giống có cái gì cơ quan bộ dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nàng đối với thạch bích ngẩn người một hồi lâu. Cái gì đến dọc theo Diệp Tiểu Xuyên rớt xuống góc độ cẩn thận dọc theo thạch bích lên trên tìm. Cũng là không hề phát hiện. Huyền Anh che giấu sơn động xào huyệt. Giống như là không thuộc về cái không gian này. Giống như là tòa dạng núi này danh tự. Tu Di Sơn, Tu Di trong giới tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng nàng cho ra một cái kết luận. Cái này trên thạch bích bị Huyền Anh rơi xuống một cái cực kỳ lợi hại thượng cổ cấm chế pháp trận. Nếu như không biết mắt trận chỗ, đừng nói là tiến vào trong đó, cho dù tìm được mảy may dấu vết để lại đều khó có khả năng. Đối mặt loại này người thế gian đệ nhất đẳng cao thủ chỗ bố trí cấm chế pháp trận. Vân Khất U không có nắm chắc tại trong thời gian ngắn tìm được bất luận cái gì manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh đối với nàng không có giết ý. Tại Cầm Tiêu Hòa Minh lúc nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu như không có nắm chắc tìm được, vậy cũng chỉ có thể ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng dùng thương vân giấy dán tường hạc đưa tin bí pháp. Đem Diệp Tiểu Xuyên đã bị mình tìm được tin tức. Truyền cho đêm qua phải đi Thiên Tuyền Sơn Đại Sư Tỷ Ninh Hương Nhược. Làm cho các nàng không nên tại Thiên Tuyền Sơn lãng phí thời gian. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.